ta có thể phục chế thiên phú. Chương 378, ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Cảnh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huy Hoàng Tinh là một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu, nơi này khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Huy Hoàng Tinh võ giả cũng 10 phần nhiều, bởi vì nơi này phồn hoa nguyên nhân, rất nhiều ngoại giới võ giả đều sẽ đến nơi này. Cho nên trên Huy Hoàng Tinh lúc nào cũng có thể nhìn thấy thần cấp cường giả. Diệp Thiên đi tới Huy Hoàng Tinh bên trên, sau đó trước là trên Huy Hoàng Tinh liền một vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó hắn trên Huy Hoàng Tinh bán ra một số bảo vật đổi không ít tinh điểm. Bởi vì tham gia đấu giá hội mà nói, không có khả năng lấy vật đổi vật, chỉ có thể lấy tinh điểm mua sắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hệ ngân hà, tinh điểm là đồng tiền thông dụng, cho nên Diệp Thiên tự nhiên muốn chuẩn bị đại lượng tinh điểm, nếu không mặc dù muốn đấu giá Di Lạc Chân Kinh cũng cạnh tranh không đến. Diệp Thiên trên người phổ thông bảo có thể không ít, dù sao trước đó có thể đánh chết không ít đế cấp, thậm chí từng đánh chết mấy vị thiên kiêu. Những cái kia đế cấp cùng thiên kiêu toàn bộ tài sản cũng đã tại hắn trên tay, có thể nghĩ, Diệp Thiên hiện tại giá trị bản thân là bực nào phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa một ngày tại cổ thần di tích bên trong cũng thu được không ít tài nguyên tu luyện, cái kia nhưng đều là 10 phần cao cấp tài nguyên tu luyện, tùy tiện xuất ra đến một phần, đều đủ để cho vô số đế cấp chém giết tranh đoạt. Cho nên Diệp Thiên hiện tại căn bản không thiếu tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Thiên đem bản thân không cần bảo vật bán ra đại bộ phận, tổng cộng hối đoái trở thành ước chừng 5.000 ước tinh điểm. Đối với đại bộ phận thiên kiêu tới nói, nắm giữ mấy trăm ước tinh điểm, liền coi như là xuất thân giàu có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thiên kiêu nhóm cũng phải tu luyện cần tài nguyên nhiều hơn, lại tăng thêm có chút bảo vật là không có khả năng bán ra, có thể vận dụng tài chính tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Diệp Thiên cảm giác được bản thân 5.000 ước tinh điểm đầy đủ, vỗ xuống chỉ là một trang Di Lạc Chân Kinh hẳn là không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao chỉ là một trang Di Lạc Chân Kinh mà thôi, không có khả năng quá chân quý. Chỉ chớp mắt Ngân Hà Thương Hội đấu giá hội lại tới. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi tới đấu giá hội ở tại Ngân Hà Thương Hội cao ốc. Đấu giá hội ở nơi này tòa cao ốc bên trong tiến hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa cao ốc này mặc dù là hiện đại hóa kiến trúc nhưng vật liệu cũng không đồng dạng, luận trình độ chắc chắn, không thể so với một số thần điện kém. Vừa tiến vào tòa cao ốc này, Diệp Thiên liền triển khai bản thân phục chế thiên phú, tra khán giả nhân thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy Hoàng Tinh đối với hắn phục chế thiên phú áp chế không lớn, cho nên Diệp Thiên phục chế thiên phú nhẹ nhõm liền bao phủ phía này khu vực, bao phủ một tòa cao ốc càng là không nói chơi. Rất nhanh, từng người võ giả thiên phú tình huống xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua sàng chọn, Diệp Thiên thấy được một cái không sai thiên phú. Một môn hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú, không sai, phục chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trưởng pháp thiên phú cũng là hy nhật cấp, nếu là phục chế hai môn hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú, liền có thể đem trong tay mình thiên phú tăng lên tới vô thượng cấp, bây giờ phục chế đến một môn hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú. Kể từ đó, hắn chỉ thiếu một môn hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế cái môn này hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú cũng không tính là đi một chuyến uổng công khí khí. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo, Ngân Hà Thương Hội cao ốc tầng cao nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tới nơi này một tầng, gặp được hơn vạn chỗ ngồi, từng vị võ giả ngồi ở bên trong. Diệp Thiên phát hiện đến nơi này võ giả cơ hồ đều là đế cấp võ giả, về phần thần cấp võ giả lại không thấy đến một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng, đây là một trận thần cấp phía dưới võ giả đấu giá hội. Trên phòng đấu giá, Diệp Thiên gặp được một số động nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Triển Thiên Kiêu, Lôi Lăng Thiên Kiêu cùng cái khác Thiên Kiêu. Rõ ràng, những cái này Thiên Kiêu cũng được thỉnh mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy đấu giá hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều Thiên Kiêu đến. Nhiều như vậy Thiên Kiêu đều đến tham gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiếu kỳ, những người này chẳng lẽ cũng có mình muốn bảo vật. Hắn là bởi vì Di Lạc chân kinh mới tới, bằng không căn bản sẽ không tới tham gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này Thiên Kiêu đây, Lôi Lăng Thiên Kiêu, lần này đấu giá hội tại sao đến nhiều như vậy Thiên Kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần thức truyền âm hỏi đạo, hắn cùng với Lôi Lăng Thiên Kiêu mặc dù không quen, nhưng dù sao cũng là thuộc về Ngân Vũ Tinh tuyệt thế Thiên Kiêu cho nên hắn liền hỏi Lôi Lăng Thiên Kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Lăng Thiên Kiêu phát hiện là Diệp Thiên hỏi thăm tựa như thực đạo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, lần này đấu giá hội cấp bậc mặc dù không có thần cấp đấu giá hội cao, nhưng căn cứ phía trên tin tức lần này Ngân Hà Thương hội đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện một chiếc ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, là 10 vài ngày trước lâm thời gia tăng, nhận được tin tức sau đó, Thiên Kiêu nhóm đều tới. Cái gì, ngũ tinh cấp phi thuyền? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thừa nhận mình cũng động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ phi thuyền cũng chia là rất nhiều đẳng cấp, trong đó cấp thấp nhất là nhất tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Dạng này vũ trụ phi thuyền chỉ có thể ở tinh hệ bên trong qua lại phi hành, công năng chỉ 1/10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị tinh cấp vũ trụ phi thuyền có thể qua lại tinh hệ trong lúc đó, nhưng duy nhất một lần tối đa chỉ có thể xuyên toa một cái tinh hệ, dựa vào nhị tinh cấp vũ trụ phi thuyền mà nói, tức chính là ở hệ ngân hà nội bộ sử dụng đều rất chậm. Dù sao hệ ngân hà có vô số tinh hệ, một cái tinh hệ xuyên toa từ hệ ngân hà một đoạn này bay đến một chỗ khác chẳng phải là muốn hoa thời gian rất lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam tinh cấp vũ trụ phi thuyền giá trị liền cao, duy nhất một lần có thể qua lại nhiều cái tinh hệ, mà rất nhiều hệ ngân hà khoa học kỹ thuật công ty bộ hạ vũ trụ phi thuyền nghiệp vụ dùng cấp cao vũ trụ phi thuyền chính là tam tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Về phần tứ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, cái kia liền càng thêm như bước tùy ý ngao du toàn bộ hệ ngân hà, bình thường phi hành tốc độ đều có thể đi đến gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, duy nhất một lần xuyên toa mấy ngàn tinh hệ cũng không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, hệ ngân hà không năng lực kiến tạo dạng này vũ trụ phi thuyền, lúc trước Diệp Thiên đám người đi Mạc Tháp Hà hệ cưỡi vũ trụ phi thuyền kỳ thật cũng không phải ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, mà là đặc thù đánh tạo thần khí chế độ tạo thành vũ trụ phi thuyền bộ dáng, nắm giữ vũ trụ phi thuyền công năng thôi. Trên thực tế, cái kia cũng không phải là khoa học kỹ thuật phi thuyền, mà là võ giả luyện chế thần khí phi thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền có thể xuyên toa hà hệ, mà tứ tinh cấp vũ trụ phi thuyền là không có cách nào xuyên toa hà hệ, một ngày ý đồ xuyên toa hà hệ mà nói, tứ tinh cấp vũ trụ phi thuyền sẽ bị tan rã đi. Lôi Lăng Thiên Kiêu, ngũ tinh cấp phi thuyền, rất nhiều vũ trụ phi thuyền vận chuyển công ty đều không có chứ, tại sao cầm đến nơi này đấu giá? Diệp Thiên hiếu kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Lăng Thiên Kiêu giải thích đạo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, người đoán chừng là hiểu lầm, lần này vũ trụ phi thuyền không phải đại hình vũ trụ phi thuyền, mà là cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền, không đảm đương nổi vận chuyển phi thuyền. Nó hình thể không lớn, ước chừng 100 mét dài, thuộc về một hình hào ngũ tinh cấp bảo trụ phi thuyền. Nguyên lai là một hình người hào vũ trụ phi thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thừa nhận mình cũng động lòng. Một chiếc cá nhân hình hào ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, hắn giá trị cùng tác dụng liền lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Diệp Thiên nếu là muốn ly khai hệ ngân hà, liền 10 phần dễ dàng, hắn tùy thời có thể cưỡi ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền vượt qua hà hệ trong lúc đó không gian loạn lưu tiến vào cái khác hà hệ, nếu không mà nói tiến vào cái khác hà hệ cũng có chút phí sức. Lôi Lăng Thiên Kiêu, một chiếc cá nhân hình hào ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền đại khái cần bao nhiêu tiền? Diệp Thiên lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Lăng Thiên Kiêu biết rõ Diệp Thiên muốn mua, nhưng hắn cũng muốn mua, bất quá vẫn là nói. Vạn pháp thiên kiêu, cụ thể bao nhiêu tiền, ta cũng không rõ ràng, ta xem chừng ước chừng cần mấy ngàn ước tinh điểm a, mấy ngàn ước tinh điểm. Nhiều như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhíu mày, hắn nắm giữ 5.000 ước tinh điểm, cũng không biết có đủ hay không, những cái này thiên kiêu phía sau có thể đều có đại thế lực, những cái này đại thế lực xuất ra mấy ngàn ước tinh điểm đơn giản nhẹ nhõm bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất những cái này thiên kiêu duy trì những cái này thiên kiêu, lấy ra đại lượng tinh điểm, vậy hắn có thể không cạnh tranh được. Còi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rời đi chỗ ngồi tìm được Ngân Hà Thương hội một vị quản lý. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi là có cái gì sự tình sao? Ngân Hà Thương hội quản lý hỏi đạo, ta muốn đập một kiện bảo vật hiện tại còn kịp sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi đạo, Ngân Hà Thương hội quản lý nói ra, có thể, chỉ cần đấu giá hội còn không có bắt đầu, đều có thể gửi đấu. Xin hỏi ngươi muốn gửi đấu cái gì bảo vật? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn gửi đấu một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Diệp Thiên nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, ngươi muốn gửi đấu một kiện nhục thân tu luyện bí kỹ? Ngân Hà Thương hội quản lý sợ ngây người. Nhục thân tu luyện bí kỹ a, cái kia là bực nào chân quý bảo vật Diệp Thiên lại muốn đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chứ, Diệp Thiên, Triệu Tốt Triệu, hỏi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Ngân Hà Thương hội quản lý vội vàng ứng đạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhục thân tu luyện bí kỹ a, hắn còn chưa bao giờ qua tay qua dạng này vật phẩm đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, tên này quản lý vì Diệp Thiên làm xong gửi đấu thủ tục. Diệp Thiên muốn đấu giá nhục thân tu luyện bí kỹ chính là hắn trước đó thu hoạch được 3 môn nhục thân tu luyện bí kỹ, một trong Hỏa Viêm Thần Thể thuật cao nhất có thể tăng phúc 14 lần tu luyện hiệu quả tại nhục thân tu luyện bí kỹ bên trong tuyệt đối thuộc về phi thường như bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ, giá khởi điểm đạt đến 3.000 ức. Không sai, giá khởi điểm cũng không cao, bởi vì Diệp Thiên đối cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ làm ra hạn chế, chỉ cho phép một người tu luyện, nhất định phải tiến hành linh hồn lời thề, cho nên những người khác không cách nào tu luyện, cứ như vậy giá trị liền sâu sắc phủ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không làm ra hạn chế mà nói, một cái thế lực thậm chí nguyện ý ra mấy chục vạn ức tinh điểm tới mua một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng như thế mà nói, mua sắm mới khẳng định phải cầu Diệp Thiên không cho phép truyền thụ cùng buôn bán môn này nhục thân tu luyện bí kỹ đây, mà Diệp Thiên tự nhiên là không làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn lựa chọn dạng này biện pháp, cho dù lừa không có bao nhiêu, nhưng cũng đầy đủ hắn mua sắm một chiếc ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên về tới trên chỗ ngồi chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.